Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, trang 49. Kẻ thần bí đao sử lên muốn càng đại khí cũng càng thành thục một chút. Còn mang theo cổ nói không nên lời bừa bãi hương vị. Loại này hương vị Giang Liên Hoán quen thuộc nhất. Nó giống nhau chỉ biết xuất hiện ở những cái đó, điên rồi, người trên người, Giang Liên Hoán nhìn. Nhìn liền cười, như vậy một cái từ trong xương cốt lộ ra lạnh băng. Lại mang theo điểm điên cuồng kẻ thần bí là từ đâu tới. Như thế nào gần nhất cũng chưa nghe nói qua nơi này thế nhưng tới như vậy một người đâu. Hoa Vinh Nguyệt bên này cứu Tề Đại Phu, lui ra phía sau một bước đi vào Tiêu Hàn trước mặt đem Tề Đại Phu buông. Tề Đại Phu còn kinh hồn chưa định. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, cảm ơn ngươi thiếu hiệp. Hoa Vinh Nguyệt sợ hãi ly đến thân cận quá Tề Đại Phu đương trường liền. Đem nàng nhận ra tới, cho nên hoàn toàn không dám nhiều lời nói. Đành phải ếch giọng nói câu, không có việc gì, nàng nói chuyện thanh âm có chút quái. Như là thật lâu đều không có mở miệng giống nhau. Tề Đại Phu nghe xong thanh âm này cũng không có ghét bỏ, mà là rất là kính nể, là cái dạng này. Giang hồ nổi danh đại hiệp đều là không thích nói chuyện. Thông thường một tháng nhảy 13 cái tự ra tới, có 10 cái tự còn phải là điểm nấu trứng gà cùng nước sôi để nguội. Có cá tính đại hiệp đều như vậy, tôn trọng, Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu, chuẩn bị vội vàng rời đi. Nàng đi thời điểm phát hiện Tiêu Hàn vẫn luôn đang xem nàng. Trên mặt là một loại thực mờ mịt biểu tình. Tâm nói Husky ngươi lại là làm sao vậy? Có phải hay không lại có cái gì não động mở rộng ra ý tưởng? Ngươi nếu là có liền chạy nhanh nói. Thừa dịp cơ hội này nàng còn có thể trước tiên đem cái này ý tưởng bóp chết ở trong nôi. Nếu là buổi tối trở về Bách Thảo Đường ở nháo. Khi đó xui xẻo nhưng chính là Hoa Vinh Nguyệt, Husky đồng chí cũng không có hiểu được Hoa Vinh Nguyệt ý tứ, Hoa Vinh Nguyệt cũng từ bỏ, nàng vội vã hướng đầu ngõ đi. Muốn chạy nhanh đêm này thân quần áo cấp đổi đi, lại ở vừa đến tiếp theo cái đầu ngõ khi. Bỗng nhiên một phen bị người kéo lấy, Hoa Vinh Nguyệt bị hoảng sợ, bị kéo lấy trong nháy mắt. Nàng liền muốn phản kháng. Nề hà người này thập phần tinh chuẩn đè lại thượng chu nàng bị Lâm Thất Á đánh một trường vị trí. Kia địa phương còn không có hảo nhanh nhẹn. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt đau trên đầu liền mạo mồ hôi lạnh. Để cho ta tới đoán xem ngươi là ai. Giang Liên Hoán thanh âm lại thấp lại có tự tính. Lệ thuộc thiên dịch lâu sát thủ. Một người độc thân đi trước Giang Nam. Bên người cũng không có những người khác. Thân thủ như vậy nhanh nhẹn, còn mang theo thương, gần nhất ta nhưng không có nghe nói thiên dịch lâu có cái nào ngọc quân cờ tới Giang Nam. Nhưng chỉ có một người ngoại lệ, hắn ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai thấp, giọng khan khan nói. Là ngươi đi, dịch linh lung, yên tĩnh trong hẻm nhỏ chỉ có hai người. Giang Liên Hoán khóe mắt phía dưới kia viên màu đỏ lệ trí phảng phất càng ngày càng rõ ràng. Hắn nhìn bị hắn đẩy đến trên tường kẻ thần bí, hô hấp đều phảng phất trở nên dồn dập lên, trong ánh mắt toát ra một tia kích động, hắn ngón tay thậm chí đều run rẩy lên. Như là tố chất thần kinh biểu hiện giống nhau, cũng làm cùng hắn tự mình tiếp xúc cái kia kẻ thần bí cảm xúc sâu nhất. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc nửa ngày, Giang Liên Hoán phát hiện bị chính mình ấn ở trên tường kẻ thần. Bí nửa ngày cũng chưa nói chuyện, hắn duỗi tay đi trích kẻ thần bí khăn che mặt. Không đợi gặp phải thời điểm, liền nghe thấy đối diện người chậm rãi nói câu. Giang công tử, ân, thanh âm này như thế nào có chút quen tai đâu. Giang Liên Hoán vẫn là không có nghe được tới, hắn một phen đem khăn che mặt kéo xuống. Đôi mắt dần dần thấy rõ tích trước mặt người, bỗng nhiên liền dần dần mà dại ra ở. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hai người còn như vậy đi xuống cũng không tốt lắm, huống hồ trường hợp quá mức xấu hổ nàng cũng thật sự là chịu không nổi. Liền nhẹ nhàng đẩy ra Giang Liên Hoán, sau đó lại nói, Giang công tử, ếch, Giang Liên Hoán lúc này biểu tình vẫn là không băng, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt bằng vào siêu cường não bổ công lực. Chính là từ hắn trong ánh mắt nhìn ra từ hy vọng đến tan biến như vậy một cái lưu trình, nàng vừa định mở miệng an ủi một chút, liền nghe thấy Giang Liên Hoán nói, cư nhiên là ngươi, không nghĩ tới a. Từ từ, này ca nói chuyện ngữ khí có chút không đúng rồi, bắt đầu mang lên một tia tao khí, đây là cái nguy hiểm tín hiệu. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt cảnh giác, nàng nghĩ đến hai người ở trên xe ngựa khi tình cảnh. Cơ hồ là nháy mắt, liền điều chỉnh tốt chính mình biểu tình. Đối với Giang Liên Hoán lộ ra một cái chính mình thói quen tính ôn hòa tươi cười. Ta vừa rồi thấy Tề đại phu ở bên này liền chạy nhanh tới. Không kêu lên ngươi thật là xin lỗi. Ngươi không sao chứ? Hoa Vinh Nguyệt có cái thiên phú. Chính là nàng thiệt tình thực lòng nói chuyện thời điểm. Tình cảm đặc biệt dư thừa. Liền tỉ như nàng giờ này khắc này là thật sự vì Giang Liên Hoán lo lắng quá. Nàng ngữ khí nghe cũng liền đặc biệt chân thành. Mọi người đều biết. Một cái máu lạnh sát thủ là sẽ không thấy người khác lo lắng. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt bất đồng. Hoa Vinh Nguyệt từ xưa đến nay chính là một cái nghiêm túc lại ôn. Nhu sinh vật đây là trải qua lục phiến môn nhan đại nhân tự mình xét duyệt. Giang Liên Hoán bỗng nhiên cũng trầm mặc. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt khóe mắt. Trước mắt dịch linh lung thân thể này tiếp xúc đến hồng nhan liêu. Cơ hội cũng chỉ có hai lần. Cho nên nơi đó cũng không có bị nhiễm một viên hồng lệ trí, nói cách khác. Trước mặt cái này Hoa Vinh Nguyệt, nàng xác thật là một cái bình phàm người bình thường, càng đừng nói xứng với nàng này phúc biểu tình. Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc thật là người tốt, cho nên tướng mạo đều lộ ra một cổ nói không nên lời ôn nhu cùng ổn trọng, bởi vì ta nghĩ phiền. Toái người thật sự là không tốt lắm. Cho nên liền chạy nhanh lại đây. Kỳ thật lần này sự cũng thật sự là phiền toái ngươi. Ngượng ngùng làm ngươi bạch chạy một chuyến. Hoa Vinh Nguyệt một bên nói một bên cẩn thận quan sát Giang Liên Hoán biểu tình. Nàng biết này ca nhược điểm quả nhiên. Chính là hắn đối tính cách thập phần bình thường hoặc là nói nhân cách thập phần bình thường người. Hoàn toàn không có hứng thú. Vừa rồi Giang Liên Hoán còn đối Hoa Vinh Nguyệt biểu hiện ra một bộ hưng ý giạt rào bộ dáng. Sau đó liền nhận được Hoa Vinh Nguyệt người đứng đắn hai liền hỏi. Hoa Vinh Nguyệt rành mạch thấy Giang Liên Hoán bị Hoa Vinh Nguyệt cái này ôn hòa ngữ khí cùng với có nề nếp thái độ cấp ngạnh sinh. Sinh, hỏi ra hiền giả trạng thái, hắn bình tĩnh buông ra Hoa Vinh Nguyệt. Sau đó nhẹ nhàng sửa sang lại một chút quần áo của mình, người này đau. Hắn đôi mắt nhìn về phía Hoa Dung Nguyệt trong tay đau hỏi một chút, đây là nhan đại nhân cho ta. Chính là vô thương, Hoa Vinh Nguyệt vội vàng nói. Nàng phi thường nghiêm túc giải thích nói, đột nhiên liền đem thứ này cho ta. Nói là làm ta diễn lên càng phương tiện điểm, ta đang lo khi nào còn trở về đâu. Kết quả hôm nay vừa vặn có tác dụng, ngoặc kép, hết chương.